Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ khi sinh ra cho đến giờ, đối với một người con gái, lòng anh bắt đầu rối. Mưa ngoài trời cũng đã nặng hạt, không khí lạnh dần, cửa sổ đã đóng nhưng không biết gió ở đâu cứ lùa vào, lạnh muốn chết. Mày, Ken không biết phải làm sao, Ngọc Linh cứ làm anh phải rối. Mày lên đây với tao đi, nhanh lên, tao sợ. Ngọc Linh nói làm Ken cũng không biết làm gì ngoài làm theo. Này, tao đây, bớt sợ chưa? Ken ngồi cạnh Ngọc Linh thì cười một nụ cười trấn an. Anh không ngờ người như Ngọc Linh, cái gì cũng không sợ. Đầu đội nón, chân đạp dép, vậy mà sợ sầm đến nỗi khóc, rồi kêu anh lên để nằm chung nữa chứ. Cũng may là tối nay anh ở lại, chứ nếu Devi ở lại thì coi như xong rồi. Ngọc Linh xích lại gần Ken hơn, nét vào người anh, rồi phán một câu làm Ken muốn bổ ngửa. Ghê quá, bộ mày không sợ hả? Tao là con trai, sợ gì mấy cái này? Tao chứ đâu phải đứa nhát gan như mày. Ngọc Linh lau nước mắt, trời mưa rồi mà sầm vẫn cứ đánh nên Ngọc Linh cứ rất mình hoài. Mỗi lần như thế Ngọc Linh lại muốn khóc vậy. Này, đưa mền tao đắp với, coi lại muốn chết à? Ken nói rồi tiện kéo cái mền qua đắp luôn. Đảm bảo bà y thế nào mà không vào đây, không tưởng tượng là vợ chồng mới lạ. Mày mệt ghê, con trai như mày mà cũng sợ lạnh nữa hả? Ngọc Linh nói xong, chưa kịp chế nhạo thì đã muốn rớt tìm ra ngoài bởi tiếng sét rầm trời. Không biết hôm nay sao mưa mà trời cứ đánh sét hoài, là Ngọc Linh giật mình nép sát vào Ken luôn. Làm anh chàng dùng mình một cái, tính đẩy ra nhưng rồi lại thôi. Sao mày sợ dữ vậy? Giờ tao mới biết, ngoài ma ra mày còn sợ sấm sét nữa đấy. Đúng là nhát như thọ đế. Mày bớt đi, thật ra tao còn nhớ mang mát, lúc nhỏ tao không sợ sấm sét đâu. Ngược lại ta còn thích những đêm trời mưa. Ngọc Linh bĩu môi, khóe miệng vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Vậy chứ sao giờ mày lại sợ? Nhát gan thì nói đại đi cho rồi. Thật ra thì vào một đêm sấm chớp thế này mà tao rời xa tao mãi mãi. Ngọc Linh như hồi tưởng lại những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt, hồi nãy chưa kịp khô lại tiếp tục chảy. Mà mày hả? Ừ, tại sao vậy? Hôm đó hình như là ngày chủ nhật, cả nhà tao đi dã ngoại cuối tuần. Tao nhớ papa đã dẫn tao đi nhiều nơi, rồi bị lạc papa, đã đi tìm tao nhiều lắm, nhưng tao chỉ biết đứng một chỗ khóc, tại ham chơi nên theo ông bán kem, nói mà nước mắt Linh cứ trào ra, hình ảnh papa được cô tìm về cứ ủa mãi, mà cô khóc sản ruộng, nắm chặt lấy cô. Mày thì lúc nào chả lanh chanh, ham ăn ham chơi, kem nói trêu chọc, nhưng Linh vẫn không biết. Cười anh, biết chắc Ngọc Linh buồn nhiều lắm. Hồi đó nhỏ má, biết gì đâu. Thấy kèm thì chạy theo thôi. Khi bà mà tìm được tao thì trời cũng sẩm tối. Mưa lúc đó rất nhiều, có cả sấm sét nữa. Ta đã ôm chặt mama, còn papa thì lái xe đưa cả nhà về. Ken trầm lặng, Ngọc Linh cũng vậy. Cô như muốn khóc lên thật to. Cô muốn nói với mẹ, muốn có vòng tay mẹ che chở. Nhưng vì trời mưa rất lớn, có một chiếc xe tải ngược chiều chạy với tốc độ cao. Papa không để ý nên đã đâm thẳng vào đầu xe. Mama ôm tao bảo vệ nên tao mới sống được. Lúc này như không chịu được nữa, Ngọc Linh òa lên như một con chim non mất mẹ. Cô cảm thấy hối hận lắm. Điều này, những hình ảnh đêm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô mỗi đêm khi cô thức dậy. Nước mắt cứ chảy dài, bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu năm chất chứa trong lòng. Cô không nói với ai cả. Thì ra là vậy, Ken không biết nói gì ngoài ôm lấy gương mặt bé nhỏ của Ngọc Linh. Rồi nắm chặt tay cô, thay cho lời an ủi từ tận đáy lòng. Không ngờ vô tư hồn nhiên như Ngọc Linh lại có một quá khứ như vậy. Bây giờ nếu có một điều ước, chắc chắn tao sẽ ước thời gian quay lại. Để lúc đó tao không ham vui, không ham vui thì sẽ không đi lạc, và mẹ tao sẽ không mất. Vậy mama với papa mày giờ sao rồi? Mày biết không, mama tao không chết, nhưng bây giờ bà đang nằm trong bệnh viện, đầu óc bị chấn thương nặng, trở thành người thực vật. Thôi ngủ đi, có tao đây rồi, yên tâm đi. Ken siết tay mạnh hơn, hạnh phúc đang nhẹ nhàng len lỏi trong tim anh. Sau đêm hôm đó, mọi việc trở lại bình thường, Ngọc Linh được xuất viện về nhà với một đống thuốc theo lời dặn của bác sĩ. Hôm sau Ngọc Linh đi học thì cả đám xuống lại hỏi, sao mấy hôm nay Ngọc Linh không đi học? Anh Ken, Ngọc Ái từ ngoài bước vào với nụ cười rực rỡ là mấy anh chàng trong lớp cơ rộn rãi. Ngọc Ái bước lại ngồi gần Ken nũng nịu. Sao mấy hôm nay không thấy anh liên lạc gì với em? Qua lớp kiếm thì anh ngủ cũng không nghỉ học. Tại anh có việc ý mà, Ken cười vô tư. Ngọc Ái tới làm anh cũng thấy ngại. Dù sao đây cũng là lớp học, bạn bè và nhất là Ngọc Linh cũng đang ngồi ở đây. Việc là việc gì, hay là anh lại đi cùng con nhỏ nào rồi phải không? Ngọc Ái ra vẻ giận. Thôi mà, em không tin anh à. Ken tỏ vẻ hối lỗi. Không ngờ đường đường là một công tử hào hoa, phong nhã, vậy mà bây giờ phải ra vẻ năn nỉ với một cô gái chưa đầy một tháng. Tin, nhưng chỉ tin lần này thôi đấy. Ngọc Ái khoác tay, hôn nhẹ vào má Ken, làm anh chàng đơ nhìn sang Ngọc Linh và Ngọc Băng. Thôi, màn tình cảm của hai người đi, đào vì bất mãn. Người ta là bù với nhau mà, Ngọc Linh nói trong lòng thấy khó chịu vô cùng. Mà dù vậy, nhưng cô cũng phải nói cô không muốn Ken biết mình thích hắn. Cô sợ nếu Ken biết thì tình bạn cũng không còn. Cô là người rất tự trọng, cho dù Ken có giả vờ nhưng không biết thì cô cũng sẽ thấy xấu hổ và bỏ đi giống Hara thôi. Cho nên tốt nhất là để chuyện này cô giấu nhẹ đi vào trong lòng, từ từ quên lãng. Bổ bịch thì cũng vừa phải thôi chứ, trước mặt bao nhiêu người cô đơn như tụi mình, ai lại đảm thế? Ngọc Băng ra vẻ như tủi thân lắm. Tại em quên, Ngọc Ái đỏ mặt gãi đâu. Thì tụi bay cũng lo tìm người yêu đi, cho chứ còn gì. Mới nói thôi đã nghe nản rồi, đã vì lắc đâu. Linh à, một giọng nói lớn ngoài cửa phá đám. Cả đám phải nhìn ra, là Duy, cậu bước vào lớp nụ cười lịch sự nói. Tối nay Duy sang nhà Linh chở Linh đi chơi nhá. Đi chơi á? Ừ, Ngọc Linh gật đầu. Thế Duy về nha. Tối nay Duy qua nhà chở Linh đi chơi. Tối mà một trai một gái chở nhau đi đâu vậy? Ngọc Băng nói là Ngọc Linh như muốn xỉu tại chỗ. Mày bị điên à? Tụi tao chỉ tới quán bar uống rượu thôi. Xem ra Ngọc Linh cũng tìm được nửa kia rồi. Chỉ còn tụi mình cô đơn gối chiếc. Đào Vy nói sang Ngọc Băng và Han Yu. Nè, không có vụ đó đâu nghen. Ngọc Linh sừng sổ. Ừ, không có. Không thèm nói nữa. Ngọc Linh chảy môi bức xúc. Thế là cả đám lại cười vang. Ngọc Ái cười thầm gì đó với Ken, không ai để ý trừ Ngọc Linh. Lòng cô lại buồn. Còn Ken anh cảm thấy không vui mấy. Có lẽ anh cũng đã hơi biết được lý do, nhưng anh nhanh chóng xóa bỏ nó luôn. Hôm nay Ken không muốn đi ba. Ngọc Ái gọi anh không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ. Nghĩ tới lời Duy nói hồi sang Ken, lại thấy khó chịu. Bây giờ anh muốn gọi cho Ngọc Linh kêu cô đừng đi, nhưng anh không có tư cách. Với lại bây giờ ai cũng biết anh đã là bồ của Ngọc Ái rồi, không cần ăn cơm. Ken lao thẳng lên giường, ngủ để khỏi phải suy nghĩ, nhưng anh vẫn không nhắm mắt được. Ngọc Linh, Ken bất giác kêu lên, Ngọc Linh vốn sợ sấm sét mà. Bây giờ chẳng lẽ có khi nào anh lại nghĩ đến cảnh tượng Ngọc Linh nằm trong vòng tay của Duy, giống anh hôm trước mà tự nhiên đầu Ken một bốc khói. Trời mưa ngày càng lớn, đột nhiên sấm cũng ngày càng lớn. Đầu dây bên kia bắt máy, alo. Ngọc Linh hả, giờ mày đang ở đâu? Nhà, đầu dây bên kia tắt máy làm Ken lo lắng, lòng anh dạo dực. Đối với Ngọc Ái, anh biết mình chỉ xem cô bé là bạn, nhưng với một người bạn anh chưa từng có cảm giác này. Có lẽ anh đã biết tình cảm của anh là dành cho ai và phải làm thế nào. Ken phóng xe trên đường giữa trời mưa, chiếc mùi trần thường ngày giờ đã được thay bằng chiếc BMW kép. Trên xe tốc độ đối với anh như vô nghĩa. Cuối cùng thì anh cũng đã biết tại sao một người bất cần như anh lại có tính cách như con nít như vậy, vì Ngọc Linh chính là một đứa con nít. Cuối cùng thì anh cũng biết tại sao ánh mắt của anh luôn dành cho Ngọc Linh. Cuối cùng anh cũng biết tại sao nước mắt của Ngọc Linh lại làm anh chú ý đến vậy. Cuối cùng anh cũng biết tại sao Ngọc Linh cười thì anh thấy không gian như ngừng lại. Bây giờ thì Ken đã biết rất nhiều điều và tình yêu có thể thay đổi một con người. Ken đứng giữa màn mưa nhìn vào trong, thấy đèn trong nhà đang sáng, nhưng bấm chuông nãy giờ không thấy ai mở cửa. Ý nghĩ Duy đang ở đây cứ nung nấu trong đầu của Ken, mưa cứ xối xả, áo anh ướt nhẹp từng cơn len lỏi trong người. Ở trong nhà một người mang ô đi xa, thoáng nhìn là Ngọc Linh, Ken mừng húm. Mày điên à, sao lại đứng đây? Ngọc Linh hấp tấp mở cửa với đôi mắt đỏ hoe. Mày tới đây chi vậy, đang có mưa đó, vào nhà đi. Tao lo, Ken ấp úng, nhìn đôi mắt của Linh. Anh biết cô vừa mới khóc xong, chắc lại sợ nữa chứ gì. Lo, Ngọc Linh đưa đôi mắt long lanh lên nhìn, quên cả Ken đứng ngoài mưa nãy giờ. Một tia sét đánh xuống, tình Ken như muốn lọt ra ngoài, chưa kịp định thần thì Ngọc Linh nước mắt lại rơi, siết chặt người Ken. Người cô như muốn run lên, nỗi sợ sấm sét của cô như lên đến đỉnh điểm, tình cô như vỡ tung. Nãy giờ trong phòng cô cứ trùng kín chăn, đương nhiên ký ức xưa lại theo từng đợt sét đánh vào trong tâm can, cây ô cũng theo đà rớt xuống. Ken còn đang phân vân, cánh tay anh cứ đưa lên rồi hạ xuống, nhưng cuối cùng anh cũng đưa lên, hai tay vòng ôm chặt lấy nhau trong mưa. Lòng Ngọc Linh vừa sợ vừa cảm giác thấy hạnh phúc, như đang chìm trong bóng tối, thì có một luồng sáng chiếu vào cô vậy. Anh thích em. Theo tiếng mưa, giọng nói trầm ấm của Ken vang lên đâu đó, nhưng cũng đủ cho Ngọc Linh nghe thấy. Cô hơi sửng sốt, nhưng cô cũng không thèm suy nghĩ nữa. Cô cũng không hỏi lại, liệu đâu là ảo giác. Mưa lớn lắm rồi, tụi mình vào nhà đi. Ngọc Linh rời xa, đưa tay lau nước mắt. Cũng may là nhà Ngọc Linh có hai phòng tắm, nếu không hai đứa cảm lạnh quá. Sau khi ở trong phòng tắm khoảng 30 phút, thì Ken cũng bước ra với tạo hình phong cách thường ngày, mái tóc vàng nâu, làn da trắng, đôi môi mỏng như baby. Đầu ra, có sẵn quần áo cho ta mặc vậy, Ken thắc mắc, nhìn chiếc áo sơ mi màu xanh đen với cái quần jean bụi vứt rất vừa vặn với anh. Hôm bữa đi shopping thấy đẹp nên mua thôi. Có vụ đó nữa hả? Ken ngồi xuống cạnh Ngọc Linh, cười hì hì. Mà sao mày tới đây giờ này vậy? Ngọc Linh đánh trống lảng. Tao đã nói rồi mà, Ken bình thản uống ly trà nóng mà Ngọc Linh đang uống dở. Nói gì? Thì tao lo cho mày. Mày nói thiệt hả? Ngọc Linh lại giơ đôi mắt long lanh lên, nhìn cu te cực. Giỡn mày à? Vậy mà cũng hỏi. Mà tên Duy yêu dấu đó đâu? Của mày đâu rồi? Hồi nãy trời mưa nên tao kêu nó khỏi tới. Sợ nó thấy mày khóc chứ gì? Ken đánh vào vai Ngọc Linh làm nó la oai oái. Thôi đi, mày đừng đánh nữa. Đánh cho chưa, mày mà đánh tao kiểu đó, mai mốt tao không lấy mày đâu, Ken nói trong hoảng loạn. Ai cần mày lấy chứ, Ngọc Linh bĩu môi, nhưng tay vẫn không quên nhiệm vụ hành hung người bên cạnh. Ai nói mày không cần, nhưng tao cần, Ken nói trong vô vọng và chưa kịp suy nghĩ. Không gian giống như ngưng động lại, Ken thì mặt từ từ sang hồng, còn Ngọc Linh thì đơ, tay ngừng hoạt động. Mày bớt giỡn đi, Ngọc Linh cười ngượng ngùng. Không phải chứ, tim cô đập đến nỗi có thể rớt ra ngoài. Tay cô định đưa liên tiếp cho đỡ ngượng thì đã bị tay Ken chụp lại. Tao nói thiệt đó, lỡ rồi nói luôn. Mày khùng hả, đừng giỡn. Ngọc Linh thấy trong lòng bối rối vô cùng. Cô không thích nghe Ken giỡn kiểu này. Ai thèm giỡn với mày, tao nói thiệt, tao thích mày. Ken nói sợ như Ngọc Linh đứng lên thì sự can đảm này cũng tan biến. Mày lại giỡn, còn Ngọc Ái thì sao? Ngọc Linh cười mỉa mai, lòng cô nhói đau. Cô không quên Ken đùa một cách qua đường như vậy, cũng như cô không muốn chính mình làm tổn thương cô bé thì Ngọc Ái. Ngọc Ái hả? Tao đến với con bé chỉ là vui thôi. Cũng tại vì tao muốn mày chú ý đến tao thêm thôi. Ken nói đưa tay lên đầu gãi gãi, ngượng vô cùng, trong Ken lúc này không sống sỡn. Chú ý, tại sao phải chú ý chứ? Ngọc Linh hỏi. Tao tưởng là mày đang quen với thằng Duy. Ngọc Ái chính là gợi ý của Han Yu với Devi. Tao vô tội mà. Ken nói nhăn mặt như con nít. Mày nói với tao như vậy, mày không thấy có lỗi với Ngọc Ái à? Tao sẽ giải thích sau, mày biết. Không, tao yêu mày, đến được với nhau là vui vẻ chứ. Ken tiếp tục giải thích. Linh nè, mày làm bạn gái tao đi. Ken nói trong hy vọng, tìm Ken giờ phút này đang chờ từng lời nói của Ngọc Linh. Tao khó xử, mày yên tâm, tao sẽ bảo vệ mày, tao nói thật lòng. Nhưng Ngọc Linh nghĩ tới Ngọc Ái, lòng cô cứ thấy day dứt. Tiếng ừ cứ động lại ở cổ họng. Làm sao cô đồng ý được khi Ngọc Ái đang là bạn gái của Ken? Ai cũng biết và chính cô cũng biết. Liệu khi cô đồng ý rồi thì sao chứ? Ken có vứt bỏ cô như đối với Ngọc Ái hay không? Ken có thích cô thật lòng hay không? Câu hỏi này cứ vang vọng mãi trong tâm trí. Điện thoại Ken reo lên, anh không hài lòng bắt máy. Alo, Ken hả? Không xong rồi, thằng Hoàng say rượu nên gây sự với đám thằng Jun. Nó đang làm rùm bem ở bar này. Giọng Khánh vang lên trong điện thoại. Thì mày giải quyết đi, nhưng lần này là thằng Hoàng sai trước, thật rắc rối, thì mày kêu thêm vài thằng em đến. Tao kêu rồi, nhưng tao nghĩ vụ này tự giải quyết êm nhẹ hơn. Bang xin ly chứ gì, Ken dập máy sau một tràng đối thoại, sau vụ này anh sẽ tu, có Ngọc Linh thôi cũng đủ. Tao đi có chuyện trước, mày cứ suy nghĩ đi, mai tao đến rước mày đi học nha. Ken nháy mắt tinh nghịch trước khi rời khỏi không kịp để Ngọc Linh ậm ừ, tiếng xe máy nổ. Trước cửa nhà chứng tỏ Ken đã đi rồi. Ngọc Linh thở dài ra khóa cổng. Cô cảm thấy vui vì những lời Ken vừa nói, nhưng cô cũng cảm thấy buồn vì Ngọc Ái. Cô không muốn chuyện này xảy ra chút nào. Lòng cô cũng đang thắc mắc rằng Ken có thích cô thật không. Ken nắm tay Ngọc Linh kéo vào trường, nhưng cô cứ kéo ra. Mày để yên đi, Ken hậm hực. Ê, mày không đi vào lớp mà kéo tao đi đâu vậy? Ngọc Linh thắc mắc, Ken kéo lên phòng phát thanh của trường thì phải. Tôi là Hạn Kỳ Thiên, hôm nay tôi chính thức tuyên bố sẽ theo đuổi Cảnh Ngọc Linh. Và tôi và Ngọc Ái chính thức chia tay, kèn nó một mạch, trong khi Ngọc Linh thì đơ như cây. Hai người họ rời khỏi phòng phát thanh, khi vào vinh quang, chừng nào ngại ngùng chừng đó. Mọi con mắt như đổ dồn vào hai người họ, nhiều lời bàn tán. Ngọc Linh kéo tay ra, thì Ken lại nắm chặt vào. Đến lớp Ngọc Băng tung tăng chạy ra đón, còn Davi và Han Yu thì đang ngồi chờ sẵn. Ghê quá, trong khi đó cả lớp nó lại ổ lên như chào đón một sinh vật lạ. Nói sao thì bọn nó cũng rất thích Ngọc Linh, như vậy nên bọn nó cũng mừng. Chào cơ ở lớp chợt đứng dậy la lớn khi nghe tiếng chuông, ngay lập tức nhận được biết bao nhiêu tớ thở tiếng thở dài, than trời than đất của mấy đứa trong lớp. Ngọc Linh nhanh lên, chờ xíu, Ngọc Linh đứng lên cũng hấp tấp. Hai đứa tay trong tay rời khỏi lớp, hội trường hôm nay thật náo nhiệt. Này, hai đứa bất giác quay người trở lại, trước mặt Ngọc Bằng Ngọc Linh là Ngọc Ái, con bé với cặp mắt đỏ hoe, gương mặt không còn tươi tắn như thường ngày. Tại sao mấy người quá đáng vậy hả, đề tiện? Ngọc Ái dùng con mắt khinh thường nhìn Ngọc Linh, những học sinh trong trường cũng tập trung lại chuẩn bị xem kịch hay. Ngọc Ái, thật ra tôi, thật ra Ken thích Ngọc Linh chứ không phải cô. Cô chưa nghe Ken tuyên bố à? Ken chính thức theo đuổi Ngọc Linh. Này, cái tình cảm này không thể bắt buộc được, cô hiểu chưa? Ngọc Băng giải thích. Theo lý thì cô sẽ thông cảm cho con bé này vì đã bị Ken bỏ rơi, nhưng theo điều tra thì con nhóc này cũng không phải tay vừa. Khánh Cù Tê nói Ngọc Ái là con gái của ông chủ công ty xây dựng. Nó là một tay ăn chơi có tiếng trước khi quen Ken. Nói chung Ngọc Ái là một đứa có nhiều thành tích bất hảo. Từ khi Ken được tới sự buổi họp, nên liền thông báo với toàn trường cô chính là bạn gái của Ken, ỷ thế ăn hiếp bạn bè. Ngọc Băng định nói cho Ken biết, thì nghe được tuyên bố của Ken nên thôi. Mấy người xem đi, tôi mới chính là bạn gái của Ken. Cái con nhỏ Ngọc Linh này là đổ hồ ly tinh, cướp bạn trai của người khác, đê tiện vô liêm sỉ. Ngọc Ái la lớn chỉ tay về phía Ngọc Linh, gương mặt của Ngọc Ái lúc này không còn vẻ ngây thơ mà mọi người thường thấy khi đi với Ken nữa, một gương mặt chứa đầy sự ghen tị, tức giận. Ngọc Linh không nói gì, đối với cô, tuy cô chưa chấp nhận lời đề nghị này của Ken, nhưng cô thấy chính mình cũng có lỗi, vì thật lòng mà nói thì cô cũng thích Ken. Ngọc Ái, cô im đi, cô đừng thấy Ngọc Linh không nói gì thì làm tới, cô đừng tưởng tôi không biết những việc cô đã làm. Cô qua mắt được Ken, nhưng không qua mắt được tôi đâu. Ngọc Băng bức xúc lên tiếng, nếu không nói thì không chừng nó sẽ càng làm tới. Vậy thì sao chứ? Ngọc Băng, tôi không nói với cô, quan trọng bây giờ là con hồ ly tinh Ngọc Linh này. Ngọc Ái rít lên, Ngọc Ái ôm mặt lăn xuống, đất máu từ khóe miệng chảy ra, ánh mắt cô tức giận. Im đi, nãy giờ cô nói đủ chưa? Ken nói bàn tay của anh vẫn còn đỏ, lòng anh như một ngọn lửa thiêu đốt. Nãy giờ anh không muốn xuất hiện để xem Ngọc Ái sẽ làm gì. Không ngờ trước mặt anh thì giả vờ lương thiện ngây thơ, sau lưng thì lại buông những lời xúc phạm Ngọc Linh như vậy. Anh đánh em ư? Em là bạn gái của anh mà. Ngọc Ái nói, gương mặt tỏ ra đáng thương. Linh nghe nè, Ngọc Linh nặng nề nói. Linh, mau đến ba xin ly đi nếu không muốn mất Ken. Giọng đều vì vàng rõ trong điện thoại, sau đó lại tiếng tút tút. Cô không biết làm sao nữa, mọi chuyện lại rối thế này, rốt cuộc cùng Ken có chuyện gì không mà Davi lại nói gấp gáp như thế. Chiếc mu trần đỏ lại lao vun vút trên đường, lòng Ngọc Linh bây giờ như lửa đốt, hình ảnh gương mặt baby không còn nói cười của Ken lúc sáng, cứ ám ảnh dai dứt cô mãi. Ken có tình cảm với cô thật sao? Như Ngọc Linh tiến tới phòng VIP, lòng cô như đánh trống. Anh à, anh Ken nè, khắp phòng tràn ngập tiếng nói cười của con gái, trên bàn là Ken, tay cầm ly rượu nhấp môi. Ken à, Ngọc Linh chậm rãi nói, những người con gái lúc nãy im bặt nhìn ra cửa, nơi Ngọc Linh đứng rồi nhìn Ken. Ngọc Linh xoay người bỏ đi, tại sao lần này Ken lại ngồi với những cô gái đó nữa? Chẳng lẽ bản tính đào hoa của Ken không thể bỏ sao? Cô đã sai lầm khi tin Ken à. Cô lao ra khỏi bar, mặc cho tiếng gọi tên mình đằng sau, cô không muốn nghe gì nữa, cô cảm thấy mình nhẹ bẫng đi. Cục đá ngang đường như muốn cạn Ngọc Linh xoa xoa chân, nước mắt cô rơi không phải vì đau ở vết thương, mà là đau ở trong lòng của cô. Linh có sao không? Ken nói đưa tay ra định đỡ Ngọc Linh lại, nhưng thôi, Ngọc Linh không nói gì, chỉ lắc đầu, cô đứng lên đi tiếp, nhưng không được, có lẽ cô đã bị trật chân. Linh định tránh mắt sang, mặt thiên, Ken nói làm chân Ngọc Linh khựng lại. Không, Ngọc Linh đưa tay lau nước mắt, cô muốn mình thật mạnh mẽ. Linh đến đây vì lo cho Thiên sao? Không phải như Linh nghĩ đâu, tất cả đều là hiểu lầm thôi. Những cô gái đó không phải là Thiên kêu đến, Thiên không hề đụng đến họ. Ken giải thích, nếu như Ngọc Linh khóc, thể hiện cô ấy đang ghen, lòng Ken bừng lên một chút. Không đúng đến thì sao chứ? Không lẽ sao không kêu họ đi? Ngọc Linh nói. Lời giải thích của Ken cô không muốn tin, tuy lúc này cô thấy Ken không đụng đến thật. Thì ra là vậy sao? Linh ghen đúng không? Ken cười, nụ cười cụ tè nhất mà Ngọc Linh thấy từ lúc rắc rối xảy ra đến giờ. Đây mới chính là nụ cười của Ken, vô tư bình thản. Ghen gì chứ? Ngọc Linh lấy lại gương mặt lạnh tanh, cô bước đi nhưng quên rằng mình đang bị đau chân. Ngọc Linh khẽ kêu nhẹ, người khuỵu xuống may có Ken đỡ đằng sau. Người Ken mùi rượu nồng nặc, uống rượu từ chiều tới giờ hay sao vậy? Ngọc Linh đưa tay lên dây mũi. Ừ, Thiên uống rượu giỏi lắm, đảm bảo không say. Ken lại cười. Thôi, ta về đây. Linh đẩy Ken ra, xoay người bước đi từng bước khó khăn. Để Thiên trở về cho. Mà hỏi nè, những lời Thiên nói hồi sáng là thật lòng đấy. Linh tin Thiên đi, Ken nói vừa đỡ Ngọc Linh. Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Ngọc Linh nói với giọng bỡn cợt, lòng cô đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Linh nè, Linh là bạn gái Thiên nhá, Ken nói. Ờ, để coi, nhưng ta không muốn để người khác. Ngọc Linh ấp úng, đã vậy thì cô hãy đối diện với lòng mình thôi. Thiên đã nói sáng nay rồi, Thiên sẽ không để ai nói gì Linh đâu, Ken nói như chắc chắn. Ngọc Linh im lặng không nói gì, nhưng điều đó cũng có thể làm Ken hiểu câu trả lời của mình. Cả hai con người đang đi giữa con đường này, họ thật sự đã tìm thấy nhau. Nhưng liệu họ có thể gắn kết với nhau hay không, cùng vượt qua khó khăn hay không? Đúng là con gái cái gì cũng lề mề, Ken ngồi trên chiếc mô tô đời mới, dường mắt chờ đợi mỏi mòn nhìn vào cô gái đang nở nụ cười xinh xắn, lấy lòng đang từ trong nhà đi ra. Thì mày cũng phải thông cảm người ta thương tật như tao, Ngọc Linh chỉ vào cái chân đang đi cà thọt nhăn nhó. Nè, mày tao là thế nào hả? Ken tỏ vẻ không ưng ý. Ơ, không xưng mày tao thì xưng là cái gì? Ngọc Linh tỏ vẻ khó hiểu nói. Thì xưng, Ken còn chưa nói hết câu, thì tiếng chuông điện thoại đang cắt đứt anh. Anh khó chịu bắt máy. Alo, ai đấy? Mày bị hâm à? Tao là đại ca của mày đây. Mày biết giờ này là mấy giờ rồi không? Mà tụi mày còn chưa định dắt tao đi đâu đấy hả? Lần sau đừng có hòng đuổi tao đi học trước, rồi ở lại đón nàng nữa nha. Ngọc băng tôi một trang không ngừng nghỉ trong điện thoại. Mới sáng ra đang lật đật tôi đón Ngọc Linh đi học chung thì gặp Ken đang đứng đợi trước cửa. Thế là do mũi lòng thương hại trước vẻ mặt baby của Ken mà cô đã hy sinh đi học trước. Ai dè giờ tụi này nó vẫn chưa tới làm nó đợi mọt gông trong lớp. Mày bình tĩnh, tại bạn tao nó lề mề quá chứ, chờ xíu tao chờ tới liền. Ken nói sau khi lỗ tai bình thường trở lại, nhưng ngay lập tức anh nhận được cái nhéo lưng đau nhỏ từ đằng sau. Mì làm gì vậy? Ken nói mặt nhăn nhó trông rất tội nghiệp. Làm gì là làm gì, còn không mau chở tao đi học, Ngọc Linh trừng mắt. Thế là vài phút sau, một chiếc mô tô là vùn vút trên đường, kèm theo tiếng lọ oai oái của cô nàng phía sau. Tiếng cả bánh xe và mặt đường muốn xẹt cả lửa, Ngọc Linh loạn choạng bước xuống xe, mắt liếc tên lái xe đang cười te toét ở đằng trước. Giỏi quá ha, Ngọc Linh nói rồi quay ngoắt, bước vào trong trường làm Ken nhanh chóng nhảy xuống xe, cho ông bảo vệ dắt vào, rồi rượt theo nắm lấy tay Ngọc Linh nịnh nọt. Thôi giận hả, tại sắp trễ rồi nên chạy nhanh cho chắc ấy vậy. Ken nói để giải thích. Trễ thì trễ chứ, Ngọc Linh nói. Thật ra cô cũng không định giận Ken, nhưng vừa bước vào trường thì đã thấy những học sinh trong trường nhìn cô bằng ánh mắt khác. Đã vậy còn thôi thì thôi, giận luôn cho Ken mè nheo xíu cho đỡ tức. Thôi mà, lần sau không chạy nhanh như vậy nữa, được chưa? Ken tiếp tục nói. Trong lòng anh đang vui lắm, nó không giống cảm giác như quen của người con gái khác. Chỉ có Ngọc Linh, anh mới có thể nói ra những từ như vậy. Đúng vậy và chắc chắn là như thế. Alo, tôi sẽ làm theo lời nói của cô. Ánh mắt của người này không thể rời xa hai người đó. Hai người mà có lẽ suốt cuộc đời cô không bao giờ quên. Đã vậy thì đừng trách cô độc ác. Thoát khỏi được cái sân trường thì cuối cùng Ngọc Linh cũng vào được lớp. Do sợ Ngọc Linh sẽ ngại nên cả lớp vẫn tiếp tục hoạt động bình thường, mặc dù rất muốn chọc phá cặp đôi này. Trong khi Ken đang nắm tay thật chặt thì Ngọc Linh lại dùng hết sức để gỡ tay ra. Tiếng chuông điện thoại vào lớp vang lên, cả đám trở về chỗ. Hàn Dư nhắm mắt mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ. Đào Vi với Ken cũng miệng thì cười, ngoác đến tận mang tai, tay thì vỗ bộp bộp, rồi lấy thước gõ xuống bàn, là mấy đứa kia cứ bàn tán ông thầy không bình thường được. Các em chú ý, ông thầy sau khi làm một loạt động tác gây sự chú ý thì cuối cùng cũng mở miệng ra nói, nhưng cả lớp dường như không chú ý cho lắm, vẫn đang bàn tán sôi nổi về chuyện nhảm rồi gần đây. Thôi không sao, các em không nhìn tôi cũng được. Nhưng ông thầy nói, này ông đang vui nên không muốn chấp nhất. Đưa ánh mắt ra nhìn phía cửa ngừng lại câu nói đang dang dở. từ ngoài bước vào một cô bé, nhìn sơ qua trông rất cá tính, tóc nhuộm nâu không cột, mặc đồng phục của trường với dáng body thật chuẩn, đôi mắt long lanh, đôi môi hồng trúng chím nhưng không cười. Tuy vậy nhưng gương mặt vẫn rất đáng yêu và còn mang theo nét quen thuộc, cả lớp như lắng động từng giây từng phút. Bước tới chỗ trống duy nhất của lớp, cô bé lặng lẽ ngồi xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người. Ra chỗ khác ngồi đi, Hàn Dư nói, gương mặt không thèm ngẩng lên, thậm chí là một cái liếc cũng không có. Im lặng, không có gì di chuyển. Đừng để tôi nhắc lần thứ hai, chỗ này tôi không cho phép ai ngồi cả. Hàn Dư lại nói, giọng nói chứa đầy sự tức giận. Ngoài cậu ấy ra thì không ai có đủ tư cách ngồi vào chỗ này cả. Vậy sao, kể cả ta cũng không được. Con bé mỉm cười một nụ cười nhẹ, nói với giọng trầm ấm dịu nhẹ, có lẽ có thể hút hồn được rất nhiều chàng trai. Lại lắng động, Hàn Dư không nói nữa, cũng không biểu hiện gì là đuổi cô bé ấy đi. Anh từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của anh nhìn thẳng vào mắt đối phương. Được, nếu là cô thì được, vì nó vốn thuộc về cô mà, Hara. Hàn Dư chậm rãi nói, như sợ người ta sẽ nghe thiếu mất một chữ. Hara à, Ngọc Băng run rẩy nói, nước mắt của cô như muốn trào ra. Hara, không phải là họ không nhận ra cô, ngay từ đầu, mà họ không biết mình làm sao, họ không biết nói gì, chỉ biết đông cứng như vậy. Mọi người sao thế, tưởng là mọi người đã quên Hara này rồi chứ. Hara cười, nhưng là một nụ cười không còn hồn nhiên như trước nữa, mà là một nụ cười gượng lạnh giá. Mày về mà sao không bảo tụi tao một tiếng, Delvy hỏi. Anh cũng không biết phải làm sao ngoài hỏi chuyện này, tại tao muốn làm tụi bay bất ngờ, Hara trả lời. Thôi được rồi, có gì để hàn huyên sau, bây giờ chúng ta lấy sách vở ra học tiếp tục nào. Ông thầy lôi kéo học sinh vào học tập. Cả lớp lấy sách vở ra, nhưng ai cũng có suy nghĩ riêng, nhưng chúng đều liên quan đến một người. Giờ ra chơi, cả lớp kéo ùa xuống hỏi thăm cô bạn, ai cũng vui mừng vì sự trở lại của cô. Sau đó Ngọc Linh và Ngọc Băng rủ cô đi căng tin. Hara, sao mày về mà không nói với tụi tao hết? Dạo này mày đẹp hẳn ra. Ngọc Băng cười, cô nhớ Hara nhiều lắm. Tại tao muốn làm tụi mày bất ngờ thôi mà, đừng giận nha. Hara nũng nịu, nể tình mày làm bạn nên tụi tao tha. Ngọc Linh nói tiếp, cả đám lại trở về chỗ ngồi quen thuộc, đã có mặt đủ ba đứa, vẫn cùng nhau ăn như lúc trước. Nhưng hôm nay cả ba không nhắc gì tới ba người con trai kia cả, nhất là Han Yu. Có lẽ sự trở về của Hara là sự khởi đầu mới của một sự việc. Tại nhà Hara 7 giờ tối, Hara à, mày thay đổi nhiều thật nha, chính tao cũng không nhận ra luôn đấy. Ngọc Băng ngồi cứ tầm tắc khen, đẹp hơn lúc xưa nhiều đúng không? Tụi mày đừng có nghĩ là tao thì phẫu thuật tùm lum nha, không có dụ đó đâu. Hara cười, giải thích kẻo mấy con bạn hiểu lầm. Chứ mày làm sao hay vậy, lúc đầu tụi tao không nhận ra mày, tại mày thay đổi nhiều quá, điệu hơn trước, tóc thì đỏ đen tùm lum. Ngọc Linh vô tư nói, đúng là nghĩ gì nói đó. Đó là nhờ chị Lina tất cả đó, thật sự mà nói thì tao mấy ngày đầu khi bước vào kế hoạch thay đổi vóc dáng, tao sợ bà chị lắm đó, nhưng rồi cũng quen, khi đó tao mới biết được cái tốt của bà. Hara thở dài, nhớ lại khoảng thời gian trước đây mà cô còn cảm thấy rùng mình. Hàng ngày cô phải thức dậy thật sớm, ăn ít dần, tập thể dục thường xuyên. Nhiều khi đói đến nỗi cô chỉ muốn ngất xỉu và bỏ cuộc, nhưng thôi, cô nghĩ đến bạn bè, nghĩ đến người đó, cô lại nỗ lực. Đúng là cô muốn chứng minh rằng cô xứng đáng là một mẫu người con gái tốt. Chỉ cô xấu thì cô đã cố gắng để mình đẹp hơn. Lần này trở về, cô nhất định sẽ làm hắn hối hận. Chị Lina, Ngọc Bằng và Ngọc Linh đều nọ ngạc nhiên, sống ở bên Hàn một thời gian, nhưng họ chưa từng biết Hara có quen một người chị như vậy. Ờ, chắc tụi mày không biết đâu. Tao, chắc bọn kia tới rồi đó, ra mở cửa đi. Khoan đã, sao vậy? Ngọc Bằng và Ngọc Linh ai cũng ngạc nhiên nhìn Hara. Tụi mày gọi điện cho bọn nó, kêu là tao mệt, bảo bọn nó về trước hết đi. Hara tiếp tục nói, gương mặt chứa đầy sự lo lắng. Là sao cơ? Thì tụi mày cứ làm theo lời tao nói là được. Ok, Ngọc Bằng rút con điện thoại ra, viện một lý do đuổi tụi kia về, rồi dùng gương mặt tức giận. Này, mày đừng nói với tao là mày còn ngại gặp Han Yu nghe chưa? Vậy là đúng rồi chứ gì? Tao thấy mày gặp Han Yu để nói rõ đi. Mày mà làm như vậy là không đúng đâu. Ngọc Bằng tiếp tục nói với vẻ hầm hầm. Hara à, mày suy nghĩ lại đi. Mày nên gặp trực tiếp Han Yu để nói rõ tình cảm của mày còn hơn. Nếu như mày còn giận Han Yu về chuyện đó, thì chắc chắn là mày vẫn còn tình cảm với Han Yu đúng không? Ngọc Linh cũng phải nói với gương mặt khó xử. Nhưng mà tao, chuyện đó, Hara nói, mắt cô đã rưng rưng. Thật ra trong thời gian vừa qua, cô nhớ Hàn Hiểu nhiều lắm. Khi gặp anh, cô muốn nhào vào lòng anh mà khóc cho những ngày tháng cô phải chịu, muốn nói chuyện, muốn thấy nụ cười lạnh lùng nhưng ấm áp của anh. Nhưng có lẽ điều đó đã không được nữa rồi. Chuyện lúc Hàn Hiểu ở ba đúng không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net